Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 51, Thế giới 7, câu chuyện tổng tài, nữ xứng nghịch tập 1. Góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Thủy Thiểu Mật Nhi. Em mau tỉnh lại, Điền Mật vừa tiếp thu cốt truyện cùng trí nhớ liền bị giọng nói đánh thức. Điền Mật ngồi thẳng thân mình, nhìn người tới, một chàng trai tuấn tú. Bởi vì là con lai cho nên gương mặt càng thêm xinh đẹp. Giống như đứa con của Thượng Đế vậy. Cô biết, chàng trai này tên là Quý Minh Phàm, là nam xứng quan trọng trong cốt truyện, là giám đốc của ký thể. Điền Mật xoa đầu khó chịu cau mày. Anh nói cho Tiểu Mật Nhi biết, em không cần liều mạng như vậy chứ. Em nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ. Em còn ở đây tăng ca cho dù chiếc váy cưới này thiết kế cho vị hôn thê của mối tình đầu. Cũng không cần phải liều mạng như vậy đi. Trong mắt Quý Minh Phàm mang theo bất đắc dĩ. Giọng nói mang theo đau lòng. Điền Mật nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ rưỡi. Nguyên nhân do tối qua cũng tăng ca. Cho nên lúc làm việc cô không cẩn thận mà ngủ quên. Nhìn bản thiết kế váy cưới đang vẽ dở trước mặt. Bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau nhói. Duỗi tay đè lại vị trí trái tim. Cười với Quý Minh Phàm. Không sao đâu, đúng rồi, sao giờ này anh còn chưa về? Giọng nói ký thể trong trẻo ôn nhu, giọng nói như mang theo ý cười, khiến người khác nghe thấy cũng vui vẻ theo. Quý Minh Phàm nhìn động tác Điền Mật, anh tự động đem nụ cười kia trở thành miễn cưỡng. Thở dài, tên Dung Vũ Thần kia rốt cuộc có điểm nào tốt? Điền Mật ngẩn người, bàn tay đè lên vị trí trái tim lại dùng sức, cảm giác đôi mắt mờ đi. Cố gắng chớp chớp mắt, nở nụ cười thật sự không miễn cưỡng. Em đói bụng, hay mình đi ăn khuya đi. Nói xong liền nhanh chóng thu thập đồ đạc, cầm áo khoác cùng ví bước ra ngoài văn phòng. Quý Minh Phàm lắc đầu, đi theo phía sau Điền Mật. Điền Mật không nói chuyện, Quý Minh Phàm đưa cô đi ăn rồi la đưa cô về nhà. Cảm ơn anh đã đưa em về. Lái xe cẩn thận, tạm biệt, đợi đã. Điền Mật quay đầu lại tỏng mắt mang theo nghi hoặc, Quý Minh Phàm do dự, trong mắt mang theo khẩn trương. Anh, chúng mình quen nhau 4 năm. Điền Mật gật đầu, bọn họ quả thật quen nhau 4 năm. Cô đi nước F 6 năm. Năm thứ 3 ấy liền gặp Quý Minh Phàm. Anh cho rằng, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, một ngày nào đó em quay lại sẽ nhìn thấy anh. Chính là anh biết, em nỗ lực học tập. Cố gắng tăng lên năng lực bản thân, thậm chí ở lúc sắp thăng chức, lựa chọn quay về nước Z đều vì người đàn ông kia. Chính là hắn ta chuẩn bị kết hôn đúng không? Em vẫn nên buông xuống, quay đầu nhìn anh chỉ một lần có được không? Điền Mật ngẩn ra, tuy rằng biết cốt truyện, có trí nhớ, cô biết Quý Minh Phàm yêu Điền Mật, chính là trước hay sau Điền Mật chỉ yêu Dung Vũ Thần. Tuy rằng trong chuyện, Điền Mật gả cho anh, chính là trong lòng cô chỉ có Dung Vũ Thần, cho đến lúc chết trong lòng cũng chỉ có hắn ta. Thật xin lỗi, Minh Phàm, bây giờ em không thể tiếp nhận anh, không thể ở lúc trong lòng em có người khác mà vẫn chấp nhận anh. Điều này không công bằng đối với anh, Quý Minh Phàm cũng biết, gật gật đầu không ép buộc cô, được, nhưng em luôn nhớ rõ. Anh đứng ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại là có thể thấy anh. Điền Mật gật gật đầu, trong lòng cảm động, vội vàng tạm biệt anh xoay người vào nhà. Lúc này Điền Mật mới trở về nước Z, căn nhà này là do công ty cho thuê. Công ty cô làm việc là công ty Z nổi tiếng với thiết kế trang phục đứng đầu. Mà Quý Minh Phàm là thái tử gia của công ty Z. Anh ở nước F nhận chức tổng giám đốc công ty. Sau vì Điền Mật nhất quyết muốn về thành phố quy nước Z, Quý Minh Phàm cũng đi theo làm giám đốc công ty Z. Cô bắt đầu đi làm ở công ty Z đã 3 năm. Cô không biết cha mình là ai. Thân thể mẹ cô không tốt. 6 năm trước trong lần làm phẫu thuật nhưng thất bại mà qua đời. Ký ức quay về 9 năm trước. Lúc đó cô lấy thành tích giỏi nhất cả tỉnh thi vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố Quy, mới đầu cô chỉ nghĩ đi học cho tốt. Sau đó thi đỗ trường đại học, tìm công việc tốt, như vậy cô sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô nghĩ về tương lai cũng làm như vậy, nhưng trường cấp 3A không phú thì quý, giống như học sinh lấy thành tích đỗ vào là rất ít. Gia đình cô không tốt, cả năm cũng không mua bộ quần áo mới. Những quần áo cô mặc do giặt nhiều mà bạc hết màu. Không may mắn cho cô chính là đồng phục Ban A chất lượng quá tốt. Nhưng dưới chân cô lại đeo đôi giày vải cũ, để cho bạn học cười nhạo. Cô lớn lên xinh đẹp, lúc ở cấp 2 cũng có người viết thư tình cho cô. Nhưng cô chính là mọt sách, ngây thơ, vào học Ban A những nữ sinh gia đình tốt ghen ghét cô. Thường xuyên tìm nhiều phương pháp mà bắt nạt cô, vì đi học cô nhịn, có những nam sinh tỏ tình với cô. Yêu cầu hẹn hò, cô cũng từ chối. Điều khiến cô không thể chấp nhận chính là có nam sinh muốn dùng tiền bao dưỡng cô. Tuy rằng nhà cô nghèo nhưng việc này đối với cô chính là sỉ nhục. Cô cho rằng mình sẽ không kiên trì học ở Ban A được nữa. Vào một buổi chiều cô trốn ở trong bụi cỏ mà khóc. Một bàn tay thon dài lấy khăn tay đưa cho cô. Cô ngẩng đầu nhìn, nam sinh đứng ngược hướng mặt trời. Gương mặt của cậu nhìn không rõ lắm, chính là giây phút này vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng cô. Hắn nói người đã xấu, khóc nên càng thêm xấu thêm, chậc chậc, quả thật khó nhìn, giọng nói của hắn rất ác liệt bởi vì trong thời kỳ vỡ giọng nói có chút khàn khàn. Chính là Điền Mật lại cảm thấy rất ấm áp, nước mắt không còn rơi xuống, lại ngây ngốc cười. Nam sinh bị nụ cười của cô làm xấu hổ nghiêng đầu không chịu nhìn cô. Nam sinh đó tên là Dung Vũ Thần, lớn hơn cô 2 tháng, học cùng một ban với cô học ban 1 hắn học ban 3. Nhà hắn rất giàu có, lại là con một công ty của gia tộc ở thành phố Quy, thậm chí cả nước Z đều là số 1 số 2. Chính là hắn đối với cô không hề có khinh thường, tuy rằng ngoài miệng luôn bắt nạt cô, chính là đối với cô rất tốt. Sau đó có người bắt nạt cô, hắn liền giúp cô, thậm chí nói với mọi người, cô Điền Mật là người Dung Vũ Thần che chở, từ đó cô có thể an tâm học tập, không có ai dám bắt nạt cô, từ đó không ai lại dám tỏ tình với cô. Năm học thứ 2 Dung Vũ Thần tỏ tình với cô, trong lòng cô lo sợ lại có một phần vui vẻ, cô tự hiểu lấy mình, cô biết mình không xứng với hắn. Chính là Dung Vũ Thần mặc kệ cô có đáp ứng hay không. Bá đạo mà tuyên bố, cô là của hắn, sau đó cô lại có thêm một thân phận khác, bạn gái của Dung Vũ Thần. Cách chương.